Chương 77, mắt cô cùng rổ rủ. Chương 77, mắt cô cùng rổ rủ Lữ Trác vẻ mặt bình thản, nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, chặt ở ta hết thể trước mặt kẻ địch, ta chỉ cần một chiêu kiếm mà chém. Thuyền vĩnh viễn là thuyền, thuyền chân chính ý nghĩa, là mang theo người đi, mà không phải trở thành vũ khí. Cảm nhận được Lữ Trác trong lúc lơ đãng toát ra kiếm ý cùng hạ kỳ, Gen QNZ chịu đến một điểm áp lực. Nhìn về phía Lữ Trác trong mắt, nhưng là mang theo thần sắc kích động. Đúng đây, thuyền chân chính ý nghĩa, là bảo vệ, mà không phải tiến công. Mang theo thuyền viên, vượt qua tất cả gian nan hiểm trở, đây mới là thuyền chân lý. Thuyền trưởng ngài năng lực lĩnh ngộ được điểm này, lòng dạ cùng ánh mắt đều phi phàm người có thể so với. Nếu như chỉ cần chân chính thân tàu, lại phối có đầy đủ nhân thủ, ta có thể ở một tháng bên trong đem Minh Vương kiến tạo ra được. Gen trong mắt tràn ngập tự tin. Dù sao Minh Vương chủ thể kỳ thực là những vũ đó khí, không có vũ khí, hơn nữa Lữ Trác những thực lực này người mạnh mẽ, hay là hơn nữa toàn bộ vương cung vệ đội trợ giúp, một tháng thời gian cũng có thể dài ra đây. Đối với Lữ Trác trong giọng nói, Gen biểu đạt ra kính ý cũng biến thành KNZNNZ một chu tờ thời gian về đến 3 ngày trước, Lữ Trác đối với hai tệ bẻ ở hải tặc đoàn phát sinh khiêu chiến phiêu dương quá hải, chuyển tới tân thế giới, chuyển tới hai tệ bẻ ở trong hai. Cú dạ lợi lạ, tên tiểu quỷ này, dĩ nhiên cái thứ nhất hướng về ta khiêu chiến hai tệ bẻ ở cười ha ha, trong mắt nhưng lóe qua một tia lạnh lẽo. Ở bên cạnh hắn các đội trưởng đều cảm thấy một luồng hạ kỳ chuyển đến, nhượng thân thể bọn họ hơi ngưng lại. Cha, này tên tiểu quỷ thực sự quá kiêu ngạo, chỉ là một cái không có bước vào tân thế giới người mới mà thôi, liền để ta đi đem hắn giải quyết đi. Đi ba phiên đội đội trưởng đi ạ mòn rồ rủ cười lạnh một tiếng, nói rằng, hai tệ bẻ ở đột nhiên được một hớp rượu, trên người truyền dịch điếu bình một trận lay động. Tiểu tử kia nói không sai, lão tử thực lực xác thực yếu đi rất nhiều. Bất quá lão tử xưa nay không sơ bất kỳ người mới hải tặc khiêu chiến, huống hồ, tên tiểu tử này vẫn thật cùng lão tử khẩu vị. Hai tệ bẻ ở rửa cánh tay, sau khi trầm tư một chút, nói rằng, Marco, ngươi đi thử thăm một tí này tên tiểu quỷ thực lực đi. Nha không, hay vẫn là ngươi cùng rổ rủ cùng đi chứ? Nếu như có thể gặp phải tịp tên con kia, liền thuận lợi giải quyết đi hảo. Marco đi lên trước, một mặt trịnh trọng nói, tham do cái kia Lữ Trác thực lực, đây là việc nhỏ. Nhưng là tịp tên con kia, chẳng lẽ không hẳn là giao cho ạ sở đến xử lý sao? Hai tệ bẻ ở trong mắt lóe ra một tia tinh mang, nói rằng, đối phó sát hại huynh đệ đồng bọn, đã không cần nói cái gì quy tắc, lao tử chỉ muốn nhìn thấy tên khốn kia đầu trên thực tế, ở hai tệ bẻ ở trong lòng, nhưng là thở dài một tiếng. Ạ sơ điều động, cũng không có trải qua hắn mệnh lệnh, mà là tịp phản bội sau đó, ạ sơ liền rất là tự trách, một thân một mình đuổi theo ra đi tới. Đợi được hai tệ bẻ ở phát hiện, ạ sơ đã đi xa, hắn đã không cách nào ngăn cản. Chính như sau đó dẹt dẹt nói như vậy, tịp là tên khốn kiếp, nhưng cũng là một cái đáng sợ khốn nạn. Chiến đấu bản năng nói cho hai tệ bẻ ở, ạ sơ không phải là đối thủ của tịp. Nhưng hay là bởi vì vấn đề mặt mũi, nếu như hắn phái những đội trưởng khác đi trợ giúp ạ sơ, là đối với ạ sơ một loại không đồng ý, điều này làm cho hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan trong. Vì vậy dẹt dẹt phía trước giao thiệp thời điểm, mới hội một lời không hợp liền đánh. Lúc này, có Lữ Trác lấy cớ này, nhưng là có thể mang hai tên đội trưởng phái ra đi tới. Hai tệ bè ơ nhìn về phía mênh mông vô bờ biển rộng, nhìn về phía lĩnh mệnh mà đi Marco cùng rộ rủ, trong mắt mang theo một tia sâu sắc sầu lo. Ạ sờ ngươi có thể không thể xảy ra chuyện á ở Fishman Island, kiến tạo Minh Vương công trình bắt đầu rồi. Ở Na Mỹ bở tổ cùng Gen hợp tác giới, bọn hắn thậm chí đem Minh Vương bản vẽ đều thoáng cải biến một phen. Dù sao không cần vũ khí, rất nhiều địa phương đều có thể thay đổi càng thêm hoàn mỹ. Nẹp tuần đối với Lữ Trác kiến tạo Minh Vương mục đích, tự nhiên là dành cho chống đỡ. Long cung vệ đội hầu như dâu cờ hết toa nở lửa cờ, trợ giúp Lữ Trác cùng nhân kiến tạo Minh Vương. Hơn nữa Robin, Nami, lò chờ năng lực giả sức mạnh, kiến tạo tốc độ như phi. Coi như cảm thấy mệt mỏi, nghe trên một thủ cô Nis từ khúc, đều sẽ tiêu trừ toàn thân mệt nhọc. Hơn nữa cô Nis năng lực, lại để cho hết thể đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Minh Vương mô hình liền dĩ nhiên kiến tạo thành công. Còn lại chính là tăng thêm sắc ngoài loại hình sống, không cần một tuần là có thể song song rồi. Nửa tháng này bên trong, Lữ Trác vẫn làm bạn Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Đương nhiên, buổi tối hay vẫn là sẽ cùng nã mỉ ba nữ xử lý một chút chính sự. Thời gian nửa tháng, nhượng xì dạ hồ xì hầu như không thể rời bỏ Lữ Trác. Thấy đến thời cơ thích hợp, Lữ Trác liền hướng về Nẹp Tùn đưa ra muốn dẫn đi xì dạ hồ xì yêu cầu. Nẹp Tùn tự nhiên là không muốn, thế nhưng ở Lữ Trác cưỡng bức dụ dỗ, cùng với xì dạ hồ xì khóc nháo bên dưới, rốt cục bị ép đáp ứng. Mà xì ở lì phu nhân bên kia, bởi vì cảm tạ Lữ Trác cứu vớt Fishman Island, vô điều kiện đáp ứng rồi Lữ Trác thỉnh cầu. Bất quá làm xì dạ hổ xì triển khai cái này chủng ma lực là một cái việc chân tay, không phải trong thơ y gian ngàn ở liền năng lực hoàn thành. Lữ Trác QNZ chỉ có thể tạm thời rời đi xì dạ hổ xì. Nhìn xì dạ hổ xì nước mắt lưng tròng hai mắt, Lữ Trác can ủi, không sao, qua mấy ngày ngươi liền cùng như chúng ta, có thể cưỡi chúng ta mới thuyền, đi tân thế giới mạo hiểm. Ân xì dạ hổ xì không khóc. Xì dạ hổ xì hội kiên cường xì dạ hổ xì lưu luyến cùng Lữ Trác cáo biệt, xì ở lì phu nhân liền tạm thời trụ đến ngạnh sắt trong tháp, mà Lữ Trác nhưng là đi tới xì phọ dẹt, thị sát nổi lên mới thuyền kiến tạo tình huống. Mới thuyền không gọi Minh Vương, vẫn như cũ gọi Thánh Kiếm Hảo. Đây chính là Thánh Kiếm Hải tặc đoàn bảng hiệu, tự nhiên không có thể tùy ý vứt bỏ. Lữ Trác, ngươi cái đại nam nhân không tới hỗ trợ, thực sự là quá lười rồi. Nà mì nhìn ngồi ở chỗ cao. Một bộ nhàn nhã dáng dấp Lữ Trác, liền một mặt không cam lòng. Lữ Trác cười ha ha, thân thể lóe lên, liền tới đến bên người nàng, đưa nàng ôm hướng về trên trời ném đi, cười nói, ngươi muốn cho ta mấy kiếm đem này thuyền cho bộ A, ta xem hay là thôi đi. Nạ mỉ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi vân, hướng về phía Lữ Trác một trận mánh phách, Lữ Trác nhưng là thản nhiên được. Đùa giỡn, nửa tháng này đến, Lữ Trác nhưng là vẫn ở xì dạ hổ xỉ làm bạn ở dưới. Ở sâu đến 8.000 mét nơi hải vực rèn luyện cường độ thân thể. Nửa tháng trôi qua, thân thể của hắn cường độ hầu như lại tăng cường nhiều gấp đôi, ở không bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ tình huống dưới, cũng có thể ở 1.000 mét đáy biển kiên trì một lúc lâu. Lùi một bước nói, coi như là trước không có trải qua lợi dụng đáy biển thủy áp rèn thể Lữ Trác, QNZ không phải nạ mì lôi điện có thể thương tổn được, những cái kia lôi điện thật giống như vô số cây nhắn nhủi ngón tay. Đang vì Lữ Trác làm toàn thân xoa bóp. Đối với này, nạ mỉ cu nở dê chỉ có thể là bị Lữ Trác đùa bỡn một phen sau, tiếp tục tập trung vào hoàn thiện Thánh Kiếm Hào công tác ở trong. Mà ngày hôm đó, hai cái khách không mời mà đến rốt cục vượt qua gần như nửa cái đại hải trình, đi tới Fishman Island. Bọn hắn là hải tệ bẻ ở hải tập đoàn, một phen đội trưởng Marco, cùng với ba phiên đội trưởng đi ạ mòn rộ rù.